Hai giới đầu cơ thương, chương 93, đăng ký dân cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Prey nhảy nhót đi ở phía trước, August ba người theo ở phía sau. Lâu đài kiến trúc khô đến tộc người lùn phải đi thông qua một con đường núi thật dài. Hai bên đường núi trải rộng rậm rạp rừng cây. Một trận âm thanh của Hùng vang lên. August theo bản năng đem tay để tới bên hông, lại phát hiện hắn thói quen mang theo bội đao đã sớm bị đoạt lại. Một con gấu khổng lồ màu trắng từ trong rừng nhảy ra tới. Hoắc Khắc bị dọa chân đều mềm, Mạn Ninh cũng bị dọa ngây người. Prey nhanh chóng rút cây súng bên hông mang theo. Bang bang, bắn mấy phát qua từ trong rừng nhảy ra tới Hùng sau khi chúng đạn ầm vang một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Prey thu hồi súng lục ngẩng cằm nói. Con gấu mù này cũng không biết nơi nào chạy ra. Mạn Ninh tràn đầy kinh ngạc nói. Ngươi xử lý một con gấu. Prey nhàn nhạt nói, đúng vậy a. August tràn đầy kinh ngạc nhìn đối phương thu hồi súng lục thầm nghĩ, Prey mới bao lớn a, đối phương cư nhiên bằng vào vũ khí như vậy xử lý một đầu hùng, vũ khí này cũng quá lợi hại. Vũ khí lợi hại như vậy hắn cư nhiên hoàn toàn không có nghe nói qua, là tộc người lùn làm ra tới sao? Tộc người lùn đây là muốn nghịch thiên a, chỉ hùng này phải làm sao bây giờ? Một lát sau Hoắc Khắc cuối cùng bình phục xuống, nói. Chỉ hùng lớn như vậy đặt ở nơi này có chút đáng tiếc, nhưng muốn mang theo lên đường bọn họ vài người chưa chắc khiêng nổi. Chờ một chút, Prey lấy ra bên hông tín hiệu pháo hoa đốt, pháo hoa ở trên không trung nở rộ ra. Mạn Ninh ngửa đầu nhìn pháo hoa nở rộ trên không trung mãn nhãn thần kỳ, nói. Đó là, Prey cười cười có chút đắc ý nói. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Tín hiệu pháo hoa này là Sở Phong mang lại đây, nếu là ở trong thôn châm ngòi từ đầu thôn đến cuối thôn người đều có thể thấy. Prey hiện tại là hài tử đứng đầu trong thôn, phía trước thường xuyên dùng loại phương pháp này triệu tập trong thôn tiểu bằng hữu. Elijah cảm thấy Prey như vậy quá rêu rao, dễ dàng khiến cho bộ lạc khác chú ý, cấm hắn làm như vậy nữa. August cau mày, hắn gặp qua pháo hoa, hoàng đô quý tộc cũng dùng loại pháo hoa này tới truyền lại tin tức, bất quá thứ kia hẳn là vật phẩm hoàng thất nghiêm khắc quản khống, không nghĩ tới nơi này cũng có cùng loại đồ vật. August cười khổ một chút, đến tột cùng còn có thứ gì là nơi này không có a. August trước kia cảm thấy chính mình còn tính gặp qua một chút việc đời, tới nơi này mới phát hiện chút kiến thức trước kia của hắn thật sự không đáng giá nhắc tới. Pháo hoa châm ngòi không bao lâu phi ưng liền từ trên trời đáp xuống tùy tiện hỏi. Prey, xảy ra chuyện gì sao? Prey có chút đắc ý nói. Ta bắt một con hùng. Phi ưng kiểm tra hùng một chút nói. Ngươi dùng súng sao? Prey gật gật đầu, nói. Đúng vậy, phi ưng cau mày, nói. Thứ này tổng cộng không mấy cách, ngươi một tiểu hài tử lấy làm cái gì? Còn không bằng cho ta. Chấm, cho ngươi sao, ngươi nghĩ thật đẹp. Prey hừ hừ nói. August nghe được phi ưng nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ thứ này tổng cộng không nhiều ít sao. Thứ này một khi phổ cập ra chỉ sợ thiên hạ đại loạn không xa. Phi ưng cười cười, nói. Lão đại không phải nói muốn vật tẫn kỳ dụng sao, ngươi dùng súng lạn như vậy, thứ này lại nguy hiểm, ngươi cầm làm gì đâu. Prey ôm hai tay, nói. Ngươi ít xem thường người ta dùng súng hảo đâu, không thấy chỉ hùng lớn như vậy bị ta đánh chết sao? Phi ưng mắt trợn trắng, nói. Nếu là ta một phát là có thể giải quyết. Khoác lác a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi ưng thẳng lăng lăng nhìn Prey bên hông súng lục một bộ dáng sắp chảy nước miếng, nói. Có ca ca thật tốt a, ta cũng muốn có ca ca gả cho Sở Phong. Prey mắt trợn trắng, nói. Ngươi cho dù có ca ca, hắn cũng không có khả năng gả cho Sở Phong. Phi ưng không cho là đúng nói. Không chắc đâu, chúng ta ưng tộc người có thể bay a, cưới người ưng tộc chúng ta muốn đi nơi nào liền đi, các ngươi bán tinh linh đẹp chứ không xài được. Prey, ngươi nói ai đẹp chứ không dùng được đâu. Phi ưng che miệng khô cằn cười cười. Prey, toàn thôn bộ lạc đều muốn đào góc tường ca hắn a, tâm mệt a. Prey thở dài, nói. Giúp ta đem đầu hùng này vận đến cao sơn tộc căn cứ đi, phong ca ở kia hẳn là có thể đổi được không ít công phiếu. Phi ưng gật gật đầu, nói. Hành, ta đây liền đi. Phi ưng quắp lấy hùng bay lên trời, hướng tới lâu đài kiến trúc khô bay qua. Prey lưng đeo tay nhìn phi ưng rời đi bóng dáng, nhìn mấy người liếc mắt một cái, nói. Được rồi, đi thôi. August hít sâu một hơi, thầm nghĩ, Prey vừa mới châm ngòi đồ vật a, cơ nhiên lập tức liền đem phi ưng dẫn lại đây, mấy ngày nay hắn nhìn thấy mới mẻ sự vật thật sự quá nhiều, đây đều là Sở Phong mang đến sao. Nếu là vậy Sở Phong người này không khỏi cũng quá thần kỳ. August thầm nghĩ, Sở Phong hẳn là năng lực giả, chỉ là không biết năng lực là gì. Sở Phong ở bên trong lâu đài mang theo một ít sách trang hoàng nhà cửa cho Karan xem. Karan nhìn các loại phong cách trang hoàng trong sách hai trong mắt tỏa sáng. Đây cũng quá đẹp, Sở Phong gật gật đầu, nói. Còn Hảo đi, ngươi xem bố trí đi, tốt nhất bố trí một căn phòng hội nghị trước đi. Sở Phong thầm nghĩ, người làm việc cho hắn đã càng ngày càng nhiều, hắn cảm thấy bọn họ có thể thường xuyên mở cuộc họp A chế định một ít kế hoạch phát triển. Karan gật gật đầu, nói, tốt, Sở Phong nhìn Karan, nói, mấy thứ gia cụ này liền tìm Nguyệt Nha thôn xóm người định chế đi. Sở Phong thầm nghĩ, Nguyệt Nha thôn xóm thật nhiều người nguyên bản tận sức làm khắc gỗ đại sư tựa hồ đều đổi nghề đi nghiên cứu gia cụ, so sánh với làm khắc gỗ làm gia cụ tựa hồ muốn đơn giản hơn một ít. Karan gật gật đầu, nói, tốt, Karan cùng Sở Phong đang nói chuyện bên ngoài truyền đến một trận kinh hô. Sở Phong có chút nghi hoặc nói, làm sao vậy, Sở Phong đi ra ngoài phát hiện là Phi Ưng lại đây, còn vận theo một con gấu. Lão bản, ngươi đã trở lại à, Phi Ưng tràn đầy ân cần nói. Sở Phong lưng đeo xuống tay, nói, đây là hùng Gray bắt được, hắn bảo ta đưa lại đây cho ngươi. Sở Phong, Gray tặng một đầu hùng cho hắn sao? Tiểu tử thúi này bỗng nhiên hiểu chuyện hơn rất nhiều làm Sở Phong bỗng nhiên cảm thấy có chút vui mừng. Sở Phong nhìn viên đạn trên người hùng, cau mày, nói, Gray, là dùng súng bắn chết hùng sao? Phi Ưng gật gật đầu, nói, là a, vũ khí này cũng quá dùng tốt, lão đại, ngươi chừng nào thì cũng cho ta một cái a, Sở Phong. Tộc người lùn đưa súng cho Gray sao? Gray mới bao lớn a, cơ nhiên đưa súng cho tiểu tử này. Elijah đi ra, nói, một con hùng a, ta muốn ăn mật cùng tay gấu. Elijah đi hiện thế thời điểm thập phần thích xem các loại sách mỹ thực. Elijah ở trên mạng nhìn thấy qua món mật nước tay gấu, bất quá Sở Phong nói bọn họ bên kia hùng đều là động vật được bảo hộ không thể ăn, Elijah còn có chút thất vọng. Đây là Gray bắt được, Sở Phong nói, Gray đã dùng súng rất rành a, Elijah nói. Sở Phong nhìn Elijah phát hiện Elijah cơ nhiên giống như có chút đắc ý, còn tuổi nhỏ liền chơi súng không tốt lắm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Ưng nhìn Sở Phong cùng Elijah lực chú ý đều ở trên thân hùng, không ai chú ý hắn tức khắc có chút sốt ruột. Hùng này rất nặng, dọc theo đường vận lại đây mệt chết ta, lão bản ngươi xem. Phi Ưng mắt trông mong nhìn Sở Phong nói. Sở Phong nhìn mắt trông mong Phi Ưng liếc mắt một cái, nói, cho ngươi 20 công phiếu đi. Phi Ưng cầm công phiếu, tràn đầy hưng phấn, nói, tốt. Chung quanh mấy cao sơn tộc nhân có chút hâm mộ, bọn họ cực cực khổ khổ dọn một ngày gạch mới được 10 công phiếu, gia hỏa này bay một vòng liền được 20 công phiếu. Bất quá đối phương có thể bay bọn họ không thể so, đối phương có thể bay hâm mộ cũng hâm mộ không được. Sở Phong có chút lo lắng nói, Gray đến tộc người lùn có thể gặp được nguy hiểm gì hay không a? Sở Phong không nghĩ tới Gray ở trên đường gặp được hùng bỗng nhiên có chút chột dạ. Elijah không thèm để ý nói, hắn từ nhỏ liền ở rừng cây lắc lư, hiện tại lại có súng lục sẽ không có việc gì. Sở Phong gật gật đầu thầm nghĩ, là như thế sao? Như thế liền hảo, Gray đám người một đường bôn ba đến tộc người lùn, tộc người lùn không ít người đều đang bận rộn. Bên trong tộc người lùn không ít người đang khua chiêng gõ mõ bận rộn, mấy người lùn nhìn thấy Gray đám người lại đây nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt. Gray, người đã đến rồi a, Tô Tư tràn đầy nhiệt tình đi lên đón. Gray gật gật đầu, nói, ta dẫn bọn hắn lại đây làm dân cư tổng điều tra. Dân cư tổng điều tra sao? Đó là cái gì thứ gì? Các ngươi tộc người lùn không phải chỉnh thể đầu nhập vào Phong Ca sao? Phong Ca muốn biết có bao nhiêu người, bao tuổi, có năng lực gì? Gray nói, thì ra là thế, ta tìm người giúp ngươi đi kêu, bất quá có vài tên lười kêu cũng chưa chắc động a, Tô Tư gãi gãi đầu nói. Gray gật gật đầu, nói, ngươi nói cho bọn họ ai lại đây làm đăng ký có thể miễn phí lãnh một chai bia. Tô Tư sửng sốt một chút tràn đầy kinh hỉ nói, như vậy a, như vậy liền đơn giản. August nhìn Gray liếc mắt một cái thầm nghĩ, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này mới đem bia khiêng lại đây sao? Gray quả nhiên thực thông minh a, biết có miễn phí phát bia chỉ chốc lát sau liền có một đám người lùn vọt lại đây đăng ký. Gray thiếu gia, ngài nói chính là thật vậy chăng? Chỉ cần đăng ký liền có rượu uống sao? Ta tới đăng ký. Gray thiếu gia, ta trước tới. Trường hợp có chút hỗn loạn, Gray chỉ có thể không ngừng kêu mọi người xếp hàng. Hoắc Khắc cùng August nhanh chóng ký lục tộc người lùn tin tức, Mạn Ninh canh giữ ở một bên lặng lẽ quan sát tộc người lùn chi gian quan hệ. Gray nhìn đám người bên trong một nãi hoa hoa, khó hiểu nói. Tiểu hài tử như vậy làm sao cũng ôm ra tới. Dưới 3 tuổi tiểu hài tử chỉ cần nói một chút là được, không cần ôm ra tới. Tô Tư ngượng ngùng cười cười, nói. Không ra có phải hay không không có bia lãnh? Gray gật gật đầu, nói. Đúng vậy, nếu là không ra cũng có bia lãnh có lẽ sẽ có rất nhiều người nói tin giả. Tô Tư vẫy vẫy tay, nói. không cần phải xen vào tiểu quỷ này, hắn rất chắc nịch đâu. Gray, cách chương.